đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, mở chín đuôi. Cầu đặt mua, đát kỷ chui vào chăn, đem tự mình che phủ cùng bánh chưng. Thật sự là quá cảm thấy khó xử. Vừa rồi nàng tại trong phòng tắm dẫm lên Lý Hư rất trọng yếu đồ vật. Dọa đến nàng nhảy ra phòng tắm chạy trốn. Hiện tại, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn như cũ không gì sánh được nóng hổi. Cổ cùng lỗ tai cũng hồng nhuận, giống như là chín muồi cây đào mật. Chỉ bất quá nàng xem nhẹ một sự kiện, chính là nàng không xem chừng trượt chân tại trong phòng tắm. Toàn thân đều là nước, như là ướt sũng, liền y phục cũng không có đổi, liền chui tiến vào chăn. Nàng hiện tại mới cảm giác được quần áo ẩm ướt ngượng ngùng. Toàn thân khó chịu, nàng đem cái đầu nhỏ theo trong chăn nhô ra đến, hơi híp mắt lại, phát hiện Lý Hư đang cười, che miệng cười, cười đến toàn thân run rẩy. Đát Kỷ sắc mặt quét ngang, trừng mắt, ngươi cười cái gì cười? Có gì đáng cười? Ta không có cười, ngươi một mực tại cười, cũng không có ngừng qua. Khụ khụ, Lý Hư tận lực khắc chế tự mình, có thể là khóe miệng hay là dơ lên nhất định nụ cười. Hắn cẩn thận đưa mắt nhìn quấn tại trong chăn tiểu Đát Kỷ. Nàng trên đầu hai cái tai cáo vốn là cùng tuyết đồng dạng bạch nhan sắc, bây giờ lại có thể nhìn ra nhàn nhạt hồng nhuận. Nàng đỏ bừng trên mặt mang mấy khỏa giọt nước, con mắt tựa như uông suối, tràn ngập hơi nước, nhìn vô cùng hoạt bát cùng linh động. Lý Hư nhìn xem, không khỏi thấy ngây dại. Sư phụ, ta vừa rồi rơi vào phòng tắm, quần áo ẩm ướt ngượng ngùng, ta muốn đổi một bộ y phục. Đát Kỷ dò xét cái đầu nói khẽ. Lý Hư lấy lại tinh thần, cái này thời điểm mới chú ý tới chăn mền chậm rãi chảy ra nước đến. Nước không ngừng mà lan tràn, đem chăn ướt nhẹp một mảng lớn. Nhân tài a, thế mà không đổi quần áo liền đem tự mình bao lấy tới. Lý Hư bất đắc dĩ nói, bây giờ không phải là khen ta thời điểm. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư, nói, quần áo ẩm ướt ngượng ngùng, ta trước thay quần áo lại nói chuyện với ngươi. Lý Hư nhìn qua nàng, ta giúp ngươi đổi đi. Đát Kỷ lẳng lặng nhìn qua Lý Hư, hừ lạnh một câu, ngươi có lòng tin giúp ta mặc tốt quần áo sao? Lý Hư tràn đầy tự tin, ta có, ngươi không có, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ cảm thấy Lý Hư chỉ là đơn thuần muốn thấy mình. Đừng tưởng rằng nàng không biết rõ, kỳ thật nàng đều hiểu. Ta có, Lý Hư lần nữa nói, ngươi có cái dám, mau đem quay đầu sang chỗ khác, ta muốn đổi quần áo. Nha, Lý Hư đưa tay đem tiểu Đát Kỷ đầu xoay qua chỗ khác. Nói, hiện tại đầu đã xoay qua chỗ khác, có thể thay quần áo đi. Ngạch, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ một thời gian không biết rõ nên như thế nào chửi bậy. Sư phụ, là ngươi xoay qua chỗ khác, cũng không phải lần thứ nhất xem, làm gì như thế không quen tay, huống chi ta là chính nhân quân tử, không cần phòng bị ta, Lý Hư nói, ha ha, Đát Kỷ duỗi xuất thủ, theo trong chăn chui ra ngoài, dùng tay đem Lý Hư đầu xoay qua chỗ khác, vừa mới xoay qua chỗ khác, hắn chẳng lẽ lại quay trở lại, nhìn chằm chằm con mắt của nàng xem. Đát Kỷ lần nữa xuất thủ, chuyển động đầu của hắn, có thể hắn vẫn là quay lại tới. Đát Kỷ lần nữa xuất thủ, chuyển đầu của hắn, hung ác nói, sư phụ, đừng nhúc nhích, nếu là ngươi lại quay lại đến, ta đánh nổ của ngươi đầu chó. Cát, Lý Hư có chút bất mãn, bất quá nhưng không có lại quay trở lại. Đát Kỷ đem bọc lấy chăn mền của mình ném đi một bên, đem trên thân ướt đẫm quần áo cởi xuống, thay đổi quần áo mới. Một bên đổi một bên cảnh giác Lý Hư, xem hắn có hay không nhìn lén. Phát hiện hắn thật an an tĩnh tĩnh, rất ngoan rất ngoan, cũng không có xoay đầu lại. Thối sư phụ, thối sư phụ, hắn thế mà thật không có xoay đầu lại. Đát Kỷ trong lòng âm thầm mắng hắn mấy chục lượt. Hắn không có chút nào hiểu tâm tư của con gái. Ta bảo ngươi không quay tới, thật liền không quay tới, ngươi là kẻ ngu đi. Đát Kỷ đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị, thật muốn nhảy dựng lên đánh cho hắn một trận, nhường hắn mở khai khiếu. Thay xong quần áo, Đát Kỷ sắc mặt băng lãnh, giọng nói bất thiện nói: "Ta tốt." Lý Hư đột nhiên cảm thấy ngữ khí của nàng thay đổi, cùng vừa rồi nũng nịu hoàn toàn không đồng dạng. Nơi đây tiểu Đát Kỷ giống như có chút phẫn nộ, nghiêm mặt: "Không phải liền là đổi một bộ y phục sao? Quá trình này đến cùng trải qua cái gì? Sớm biết rõ vừa rồi liền vận dụng thần thức đi điều tra, có lẽ có thể biết chút ít cái gì." Đột nhiên, Lý Hư chú ý tới cái chăn cùng chăn mền dính quần áo nước. "Chẳng lẽ là cái này? Ngươi đợi ta một cái." "Lập tức liền tốt." Lý Hư đem Đát Kỷ ôm, phóng tới trên mặt đất đứng đấy. Sau đó chạy đến lầu một nhường lão bản đưa một giường cái chăn cùng chăn mền tới. "Cái gì?" Lão bản vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Lý Hư. "Đừng bút tích, tranh thủ thời gian đưa tới." "Được." Lão bản không có ý định nhường tiểu nhị đi đưa, hắn dự định tự mình đi nhìn một cái. Hắn ôm cái chăn cùng chăn mền đi vào Lý Hư gian phòng. Khi thấy cái chăn cùng chăn mền thời điểm, hít sâu một hơi, lão bản khóe miệng co giật. "Đây là giếng phun sao?" Lý Hư giải thích. Nàng rơi phòng tắm bên trong, quần áo ẩm ướt ngượng ngùng, quên đổi, liền nằm tại phía trên, liền biến thành cái dạng này. "Thật không phải cố ý." "Không cần giải thích, bồi thường tiền liền tốt." Lão bản không muốn nói chuyện với Lý Hư. Lần trước Lý Hư giải thích là nước bọt, lần này rơi phòng tắm, lý do có thể hay không biên cái đáng tin cậy. Lý Hư nói: "Ngày mai bồi." "Vậy là tốt rồi." Lão bản thay mới ga giường cùng chăn mền tốt, lắc đầu ra khỏi phòng, lẩm bẩm nói: "Tuổi trẻ thật tốt." Lý Hư tranh thủ thời gian giải thích một câu: "Lão bản, ngươi hiểu lầm, ta cùng nàng quan hệ rất đơn thuần, không trộn lẫn bất kỳ." Chấm ngoặc kép, ngọa tào, hắn đột nhiên không biết rõ làm như thế nào biên. Lão bản phất phất tay, bỏ mặc Lý Hư giải thích thế nào. Chứng cứ bày ở trước mắt, hết thảy cũng có vẻ tái nhợt không có lực lượng. Trang cái gì trang, hắn thế nhưng là người từng trải. Hắn tuổi trẻ thời điểm càng thêm càn rỡ, yêu cơ mặt giống như hoa ngậm lộ, ngọc thụ lưu quang chiếu hậu đình, ngâm thơ làm vui không chỗ không vui. Hắn lắc đầu, đóng cửa phòng rời đi nơi này. Đột nhiên, hơi nhớ khéo hiểu lòng người tiểu thiếp, đáng tiếc cự ly có chút xa. Mặc dù lão bản đóng cửa phòng lại, nhưng Lý Hư vẫn là không yên lòng, chạy tới khóa trái cửa phòng, đi về tới. Nhìn thấy tiểu Đát Kỷ lại chạy đến giường nằm bên trên, che kín mới chăn mền, đem tự mình bao lấy đến, lộ ra cái đầu nhỏ, nhìn về phía Lý Hư, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lão bản có phải hay không hiểu lầm một chút cái gì? Sắc mặt nàng hơi đỏ lên, luôn cảm thấy lão bản nhìn nàng ánh mắt là lạ. Hẳn là, hắn có thể hiểu lầm cái gì đây? Đúng đấy, nhóm chúng ta chỉ là đơn thuần quan hệ thầy trò. Lý Hư nói nằm đến giường nằm bên trên, nằm tại Đát Kỷ bên người, nghiêng người nhìn xem nàng, trên mặt lộ ra nụ cười có vẻ rất đơn thuần, so thuần châu nữ chính là còn muốn thuần. Hắn nhìn xem, đưa tay đi đâm khuôn mặt của nàng. Đát Kỷ đem Lý Hư tay dịch chuyển khỏi, nói: "Khác đâm ta, hảo hảo đi ngủ, ngày mai còn phải sáng sớm. Ngươi không phải nói muốn giúp ta mở chín đuôi sao? Ta đột nhiên không muốn ngủ." Lý Hư căn bản là ngủ không được. Vừa rồi tại trong phòng tắm, hắn liền tâm viên ý mã. Hiện tại hắn đã sớm khống chế không nổi nhiệt huyết. Đêm hôm khuya khoát không ngủ được, ngươi muốn làm gì? "Ta giúp ngươi mở chín đuôi đi." Lý Hư nói. "Liền hiện tại sao?" "Đúng." Lý Hư tới gần nàng một chút, nhìn chăm chú khuôn mặt của nàng, nói: "Dù sao đều ngủ không đến, không bằng làm nhiều chuyện có ý nghĩa." Hắn nói chuyện ở giữa tiến tới, mặt dán mặt của nàng. Đát Kỷ hơi đỏ mặt, nắm chặt chăn mền, có chút khẩn trương, hô hấp dần dần cấp tốc. Lý Hư ngửi thấy trên mặt nàng mang đến nhàn nhạt mùi thơm, trên thân còn tản mát ra trận trận mùi thơm. Nữ hài tử luôn luôn thơm ngào ngạt. Hắn đem tiểu Đát Kỷ khuôn mặt nghiêng đi đến, nhìn chăm chú nàng như lưu ly đôi mắt, cái gặp nàng ánh mắt trốn tránh, ánh mắt bên trong có chút ngượng ngùng. Lý Hư Tại trong ánh mắt của nàng thấy được cái bóng của mình. Tốt trong veo con mắt. Hắn duỗi ra nâng mặt của nàng. Gương mặt của nàng truyền đến nóng hổi nhiệt độ. Nhiệt khí ở trên tuôn. Đát Kỳ ấp a ấp úng nói. Ngươi không phải nói. Giúp ta. Mở chín đuôi sao. Làm sao. Đột nhiên dựa vào. Ta gần như vậy. Mở chín đuôi trước còn phải chuẩn bị một bước. Lý Hư ánh mắt tán khởi trận trận gợn sóng. Cảm xúc bắt đầu bộc phát. Cái gì a? Đát Kỳ không dám nhìn ánh mắt của hắn. Bởi vì nàng phát giác được gian phòng nhiệt độ biến cao. Không biết rõ là hắn phát ra nhiệt lượng. Vẫn là tự mình phát ra nhiệt lượng. Lý Hư bắt đầu nói hưu nói vượn. Tam sinh hoa lực lượng rất mạnh. Có thể trong nháy mắt kích phát tiềm năng của ngươi. Thế nhưng là muốn luyện hóa nó cần một cái quá trình. Cần đả thông ngươi kinh mạch toàn thân. Khơi thông ngươi thiên hỏa hàn băng đạo. Để ngươi thân thể có tốt hơn gánh chịu. Ngươi nói mò a, Đát Kỳ đỏ mặt nói. Ta nói 6 câu nói. Có 2 câu là thật. Lý Hư tiến đến bên tai nàng nói khẽ. Đây 2 câu. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hư không nói thêm gì nữa. Cúi đầu. Nhẹ nhàng hướng mặt của nàng rơi xuống. Đát Kỳ nhắm mắt lại. Hai tay nắm thật chặt chăn mền. Lý Hư cánh môi cùng nàng cánh môi chậm rãi tiếp xúc với nhau. Liền như là một giọt nước xuống mặt hồ. Trận trận gợn sóng không ngừng khuếch tán. Bắt đầu dập dờn. Đột nhiên tam đồ chấn bầu trời phía trên ngưng tụ vô biên mây đen. Mây đen đang ngưng tụ. Không ngừng mà hình thành lôi hải. Tam đồ chấn tất cả mọi người bị đánh thức. Bởi vì bầu trời phía trên tầng mây càng ngày càng kinh khủng. Liền như là mạt nhật thiên kiếp hạ xuống. Vô cùng kinh khủng. Lôi tới. Thật giống như là muốn bổ nhóm chúng ta. Đát Kỳ mở to mắt. Nàng ôm Lý Hư cổ. Đôi mắt như là một vũng nước suối. Nó có thể là đến trợ hứng. Lý Hư vung tay lên. Ngũ phẩm pháp bảo quan tài đồng phóng lên tận trời. Bao phủ tam đồ chấn. Vô biên màu vàng lực lượng tại quấn quanh. Lúc này bầu trời càng thêm hắc ám bắt đầu. Lôi đình bắt đầu phích lịch. Tử sắc thiên kiếp giáng lâm. Nhưng là không có gì chứng dụng. Hết thảy bị quan tài đồng ngăn trở. Lôi đình hết thảy bị đánh tan ra. Tam đồ chấn bên trong. Nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Quan tài đồng bạo phát đi ra màn sáng bao phủ hết thảy. Ngăn cách lôi điện ồn ào náo động. Không hổ là ngươi. Đát Kỳ ôm Lý Hư cổ. Xoay người bắt đầu. Hôn lên Lý Hư cánh môi bên trên. Nàng đã học xong lấy hơi. Không còn giống lần trước như vậy chật vật. Lý Hư ấn xuống đầu của nàng. Một lát sau. Tam đồ chấn trong vòm trời lôi đình tại gào thét. Bóng tối bao trùm toàn bộ tam đồ chấn. Giống như muốn đem tam đồ chấn hủy diệt. Mà gian phòng. Một mảnh hỗn độn. Mặt đất xuất hiện từng kiện quần áo. Ban đầu ngồi xuống. Sen tĩnh động. Thể xác tinh thần hai quên. Hình thần đều diệu. Giữ đạo hợp chân. Vạn vật đều có vết rách. Dựa vào âm mà ôm lấy dương. Chấm ngoặc kép. Ngươi có thể hay không chớ có nói hưu nói vượn. Đát Kỳ thanh âm trong phòng vang lên. Nghe được thanh âm của nàng. Nàng cảm thấy càng thêm ngượng ngùng. Ta tại giúp ngươi tu luyện. Thật sao? Đát Kỳ mặt mũi tràn đầy không tin. Đặc biệt là kinh mạch của ngươi. Chưa hề quán thông. Muốn triệt để dung hợp tam sinh hoa. Nhất định phải mở ra ngươi kỳ kinh bát mạch. Ngươi lần trước không phải giúp ta khơi thông qua kỳ. Kinh bát mạch sao? Đát Kỳ nhớ tới một đoạn ký ức. Tựa như là một cái trời mưa xuống. Còn thiếu rất nhiều. Kinh mạch cùng huyết nhục đến tương dung tương thông. Muốn triệt để quán thông. Cần nửa canh giờ khoảng chừng. Lâu như vậy sao? Đát Kỳ tóc run lên. Nàng nghĩ lâm trận bỏ chạy. Đột nhiên, nàng cắn môi. Cầm béo mập nắm đấm nói. Nói chuyện cứ nói. Ngươi có thể hay không chớ lộn xộn. Là ngươi chớ lộn xộn. Lý Hư thanh âm trong phòng vang lên. Không phải ngươi sao? Vậy ngươi cho ta xuống tới. Lý Hư im lặng. Chỉ tay một cái trán của nàng. Tu luyện cũng không thể gián đoạn. Tùy tiện gián đoạn. Rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Ta cũng không muốn biến thành khuôn mặt dữ tợn yêu ma quỷ quái. Ngươi vốn chính là yêu. Lý Hư. Nói. Ngươi câm miệng cho ta. Liền ngươi nói nhiều. Tu luyện lại nhảy cái không được. không dứt. Đát Kỷ rất muốn đánh chết Lý Hư. Xem ra ta phải cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn một cái. Nói ngươi còn không nghe, còn chống đối ta, nhìn ta không thu ngươi. Hừ, Đát Kỷ bắt đầu kết ấn, theo thủ ấn trùng điệp, hai chân ngồi xếp bằng, bắt đầu vận dụng linh lực cùng Lý Hư quấn giao, dự định giết chết hắn. Tam đồ chấn bầu trời, mây đen ngưng tụ, cuồng phong gào thét, lôi đình gào thét, từng đạo lôi điện xung kích mà xuống, thật giống như là muốn đem tam đồ chấn cho hủy diệt. Kinh thiên động địa động tĩnh, nhưng là bị một tòa quan tài đồng triệt để ngăn trở. Trong phòng, đồng dạng đang tiến hành một trận ngươi bên trong ta có. Ta bên trong có ngươi chém giết. Sau nửa canh giờ, tam đồ hà chấn trên không lôi đình biến mất. Mây đen biến mất, thật giống như vừa rồi chỉ là huyễn tượng. Nhưng lại kinh động đến tam đồ hà chấn tất cả người tu đạo. Ma quật tam công tử, kiếm tiên Lạc Nha Bạch, nữ nhi quốc quốc sư, Tử Bất Ngữ cùng Miêu Đâu công chúa bọn người nhao nhao xuất hiện bầu trời quan sát. Nhưng là chỉ có thể nhìn thấy một cái quan tài đồng đứng ở bầu trời. 404 gian phòng, Lý Hư cùng Đát Kỷ không đến sợi vải, đối lập ngồi xếp bằng giường nằm bên trên. Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy hồng nhuận, thân thể có chút run rẩy, nhìn qua Lý Hư cái này xúc sinh, nghiến răng nghiến lợi, lại không thể thế nhưng. Khác nhìn ta, ngươi vừa rồi không phải cũng kêu rất vui vẻ sao? Câm miệng cho ta, Đát Kỷ sắc mặt quét ngang, nhìn qua trên chăn huyết dịch, thật chói mắt a. Nàng tranh thủ thời gian quay đầu sang chỗ khác. Ha ha ha, Lý Hư cười cười, nói, tranh thủ thời gian kết ấn, bắt đầu luyện hóa tam sinh hoa. Hắn nói đem cất giữ trong cơ thể mình tam sinh hoa lấy ra. Tam sinh hoa phiêu phù ở hai người bọn họ ở giữa. Ba mảnh cánh hoa liền như là ba mảnh hỏa diễm không ngừng mà thiêu đốt. Cực nóng nhiệt độ tại gian phòng không ngừng mà leo lên. Đát Kỷ ngồi xếp bằng kết ấn, trắng như tuyết thân thể liền hiện ra ở trước mắt. Lý Hư thấy rõ ràng, nhưng là hiện tại làm là chính sự, ngược lại là không có tâm tư khác, khống chế một đóa cánh hoa, sau đó đánh vào Đát Kỷ đến linh hải ở trong, ngay sau đó lại đem hai mảnh như là hỏa diễm cánh hoa đánh vào thân thể của nàng ở trong. Ừm a, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Đát Kỷ thân thể bắt đầu run rẩy. Ca, ta linh hải nóng quá a, nói nhảm. Tam sinh hoa thế nhưng là thiên địa kỳ chân. Mỗi phiến cánh hoa đều có không giống nhau công hiệu. Sau khi phục dụng như là liệt hỏa tại thể nội thiêu đốt. Ngươi bây giờ cần phải làm là luyện hóa nó. Đưa nó dung nhập thân thể của ngươi ở trong. Được, yên tâm, không sợ, ta vẫn luôn tại. Ngươi lớn mật luyện hóa. Ta sẽ thỉnh thoảng kích thích huyệt vị của ngươi. Được. Đát Kỷ nàng bắt đầu toàn thân tâm tiến vào luyện hóa tam sinh hoa trạng thái. Bên ngoài thân xuất hiện hai loại này màu sắc khác nhau linh lực. Nhạt màu lam hàn băng đạo linh lực, huyết hồng sắc thiên hỏa đạo linh lực. Hai loại này khác biệt linh lực tại nàng bên ngoài thân quấn quanh. Băng hỏa hai loại này lực lượng tại giường nằm trên khuếch tán. Giường nằm trực tiếp vỡ ra, mắt thấy là phải đổ sụp. Lý Hư điều động linh lực khống chế đây hết thảy, lặng lặng nhìn qua nàng. Nàng bây giờ liền như là hỏa diễm gánh chịu thể, trắng như tuyết thân thể bị ngọn lửa bao khỏa, theo nàng kết ấn không ngừng mà biến hóa. Lý Hư ánh mắt ngưng tụ, đồng dạng liền xem thấu nàng linh hải. Tiểu Đát Kỷ linh hải bên trong tam sinh hoa liền như là ba đóa hỏa diễm ở bên trong khắp nơi tán loạn, đem linh lực bên trong khuấy động lên từng tầng sóng nước. Nàng bên ngoài thân một thời gian trở nên đỏ bừng, giống như là nham tương tại bộc phát. Trong phòng nhiệt độ càng ngày càng cao, cả phòng xuất hiện từng đạo hàn băng cùng thiên hỏa lực lượng. Lực lượng tại gian phòng khắp nơi xuyên loạn, cách đó không xa cái ghế vỡ ra, mặt bàn cũng ly khai. Cả phòng cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, động tĩnh có chút lớn. Lý Hư tranh thủ thời gian tuôn ra linh lực, khống chế gian phòng này. Nhưng hắn tạm thời không có sụp đổ. Hắn vẫn như cũ ngồi xếp bằng giường nằm bên trên. Ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú nàng. Lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt. Linh lực tại gào thét. Nàng linh hải như là sôi trào nham tương. Linh lực bên trong toát ra một cỗ tối tăm mờ mịt nhiệt khí. Giống như là bị đun sôi giống như. Linh hải hai cỗ khác biệt lực lượng ở bên trong hỗn tạp. Không ngừng mà chạy loạn. Đát Kỷ cái trán bắt đầu toát ra từng tầng mồ hôi. Mồ hôi theo tròn trịa gương mặt. Không ngừng hướng trắng như tuyết cái cổ du tẩu. Không ngừng mà lưu động. Lý Hư đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Liếm liếm bờ môi. Bất quá. Cũng không hứng thú lắm. Bởi vì vừa rồi trọn vẹn nửa canh giờ. Chơi đùa thật mệt mỏi. Cơ hồ thể xác tinh thần đều mệt. Đột nhiên. Hắn nhìn thấy Đát Kỷ gương mặt tái nhợt. Không có màu máu. Lý Hư cấp tốc xuất thủ. Điểm kích tại thân thể nàng tất cả đại huyệt vị bên trên. Đem trán của mình dán ở trên trán của nàng. Linh lực bắt đầu dũng mãnh tiến ra. Hướng tứ chi của nàng cấp tốc du tẩu. Một nháy mắt liền đến linh hải chỗ sâu. Theo linh lực của hắn xông tới. Bên trong ba mảnh cánh hoa rốt cục an tĩnh lại. Thể nội hỗn loạn linh lực cũng tại linh lực của hắn khống chế phía dưới thời gian dần trôi qua. Hình thành âm dương hỗn độn trạng thái. Không nhanh không chậm xoay tròn lấy. Ba mảnh hỏa diễm cánh hoa trong nháy mắt tại nàng trên không hóa thành ba giọt chất lỏng. Lý Hư mới đưa linh lực của mình rút ra. Đát Kỷ sắc mặt khôi phục hồng nhuận. Cái này thời điểm cũng mở to mắt. Nói, đa tạ sư phụ, như vậy liền đơn giản nhiều. Lý Hư gật đầu nói. Tranh thủ thời gian dung hợp ba giọt chất lỏng lực lượng. Đát Kỷ gật gật đầu. Tiếp tục kết ấn tu luyện. Thể nội ba giọt tam sinh hoa chất lỏng bắt đầu chậm rãi phân chia thành vô số giọt nước nhỏ. Phiêu phù ở linh hải trên không. Nàng thủ ấn không ngừng mà biến ảo. Trùng điệp ra từng đạo huyễn ảnh. Lực lượng không ngừng mà tại bên ngoài thân mãnh liệt. Tam sinh hoa lực lượng bắt đầu hướng phía các vị trí cơ thể tuôn ra. Dần dần tan trong huyết dịch bên trong. Tan trong kinh mạch ở trong. Nàng tiếp tục hết sức chăm chú dung hợp lực lượng. Hàn băng tại không gian lan tràn, thiên hỏa tại thiêu đốt, hai cỗ khác biệt linh lực đè ép vùng không gian này. Lực lượng không ngừng mạnh lên, Lý Hư đành phải tiếp tục tuôn ra linh lực, bảo vệ sắp sụp đổ gian phòng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, bất chi bất giác hai canh giờ đi qua, Lý Hư phát giác được Đát Kỷ dũng mãnh tiến ra lực lượng càng ngày càng mạnh. Sau lưng như ẩn như hiện xuất hiện chín đầu cái đuôi hư ảnh. Nàng đột nhiên mở to mắt. Oanh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.